Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 727, tham lam người. Ngay tại Tần Dương khôi phục thực lực thời điểm, những tu sĩ kia lại từng cái tâm tư dị biệt. Tần Dương thành phế nhân, dĩ nhiên đối với bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù trên đường đi bọn hắn đối với Tần Dương tất cung tất kính, một bộ trung thực tiểu đệ bộ dáng, nhưng mà nội tâm ý nghĩ cũng chỉ có tự mình biết hiểu. Giờ phút này Tần Dương do thiên tài trở thành phế vật, lớn nhiều người lại là chế giễu tâm tính, thậm chí cảm thấy đến ông trời mở mắt là một chuyện tốt, dù sao thiên tài dù sao cũng là bị người ghen ghét. Một khi vẫn lạc chắc chắn sẽ gây đến vô số người trào phúng. Ở đây có chút trầm mặc, mỗi người đều nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Tần Dương. Ánh mắt bên trong cảm xúc phức tạp. Ai, đáng tiếc, Cẩm Y nam tử lắc đầu, thở dài nói, Liễu Uyển Linh cũng là một mặt tiếc hận nhìn Tần Dương. Nàng là số lượng không nhiều nguyện ý đem Tần Dương làm bằng hữu người, cũng chờ mong đối phương có thể sáng tạo ra một phiến thiên địa. Nhưng đáng tiếc hiện thực lại là như thế tàn khốc. Khụ khụ, đúng lúc này, một cái gầy lùn nam tử đi tới. Nhãn châu xoay động, rơi vào Lãnh Nhược Khê trên thân. Thản nhiên nói, Tần tiên sinh biến thành bộ dáng như vậy, toàn bộ đều là bởi vì cái này yêu nữ. Như lúc trước Tần tiên sinh đồng ý giết nàng, cũng sẽ không rơi vào như thế nông nỗi. Chúng ta còn do dự cái gì? Cầm cái này yêu nữ cho Tần tiên sinh một câu trả lời thỏa đáng. Nghe được nam tử cái này hoàn toàn không có logic tính lời nói, những người khác chẳng những không có nghi vấn, ngược lại nhao nhao gật đầu. Không sai, Tần tiên sinh vốn có thể thật vì ta giới cổ võ chi lương đống, lại hủy ở cái này yêu nữ trên tay. Nhất định phải giết nàng. Không ngừng cho Tần Dương một câu trả lời thỏa đáng, cũng muốn cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Ta một mực lúc Tần tiên sinh vì đại ca, bây giờ linh căn bị hủy trở thành phế nhân, nội tâm bi thống chi tình chỉ sợ thường nhân khó mà trải nghiệm. Hôm nay không cầm cái này yêu nữ, ta thề không làm người. Giết yêu nữ vì Tần tiên sinh báo thù. Nhất hô bách ứng, ở đây tuyệt toàn cục tu sĩ mở miệng nhau nhau hưởng ứng. Vì Tần Dương lấy lại công đạo, giống như Tần Dương thật là bởi vì Lãnh Nhược Khê mới biến thành dạng này. Giống như bọn hắn thật đem Tần Dương làm bằng hữu, làm đại ca, đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn một cái lấy cớ mà thôi. Nếu như mạo muội đi đoạt Tần Dương trên thân pháp bảo, khó tránh khỏi hội rơi người mượn cớ. Dù sao cái này bên trong không phải người nào đều muốn bỏ đá xuống giếng, vẫn có một chút tính cách chính trực nhân sĩ tồn tại, cho nên liền cưỡng ép kéo ra Lãnh Nhược Khê cõng nồi. Chí ít giật đồ muốn sư xuất hữu danh. Các ngươi vẫn là không phải người. Tần tiên sinh đều biến thành dạng này, còn muốn lấy bỏ đá xuống giếng. Liễu Uyển Linh đôi mắt đẹp nhìn hầm hầm lấy mọi người nói. Nàng cũng là người thông tuệ, chỗ nào còn không biết những người này muốn làm cái gì. Lập tức tức giận không thôi. Liễu cô nương, chúng ta cũng là vì Tần tiên sinh tốt. Hắn đã bị cái này yêu nữ hại một lần, cũng sẽ hại lần thứ hai. Ngươi là Tần tiên sinh bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp hắn? Này gầy lùn nam tử hắc hắc cười lạnh nói, ta, Liễu Uyển Linh còn muốn nói cái gì? Phía sau mấy người đồng bạn đưa nàng lôi kéo ở, nhỏ giọng nói, Liễu tiểu thư, hiện tại Tần Dương hiện tại đã trải qua thành phế nhân. Người suy nghĩ một chút hắn trước kia trêu vào những cái kia cừu ra. Biết hắn thành phế nhân sau hội ra sao? Nghe được lời này, Liễu Uyển Linh thuận nhưng giật mình. Một cỗ băng lãnh hàn ý do lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tần Dương tại giới cổ võ có thể gọi là thanh danh không tốt, gây chuyện khắp nơi sinh sự. Nếu bị hắn cừu ra biết trở thành phế nhân, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, một khi không có năng lực tự vệ, căn bản là không có cách sinh tồn được. Liễu tiểu thư, đừng quản, ngươi như lại lẫn vào đi vào, chỉ sợ cũng sẽ liên lụy đạo Liễu gia. Đồng bạn khuyên nhủ, ta, thế nhưng là chuyện này. Liễu Uyển Linh cắn cánh môi, nhất thời không biết làm sao. Đúng lúc này, đã có một chút tu sĩ đi qua. Bọn hắn mắt nhìn trên mặt đất như tử thi giống như Tần Dương. Đáy mắt hiện lên khinh miệt, nhất là nghĩ đến Tần Dương trên người có vô số pháp bảo. Tham lam dục vọng càng là một điểm điểm gia tăng. Hai vị, xin nhường một chút, chúng ta muốn bắt giữ cái này yêu nữ, vì Tần tiên sinh lấy lại công đạo. Gầy lùn nam tử hướng về Đồng Nhạc Nhạc cùng Lục Như Xương chắp tay một cái. Thản nhiên nói, phi, một đám đồ bỏ đi, đừng cho là ta không biết các ngươi tại đánh cái gì bàn tính. Đơn giản là nhìn thấy Tần ca ca thành phế nhân, liền đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Các ngươi liền là một đám nhân gian cặn bã, uổng ta Tần ca ca trên đường đi còn giúp qua các ngươi. Đồng Nhạc Nhạc phẫn nộ nói ra, hừ, tiểu nha đầu hiểu cái gì. Lăn đi một bên, một người tu sĩ rút ra trường kiếm, chỉ lấy Đồng Nhạc Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, nếu là lại không tránh ra, liền ngươi cùng một chỗ giết, cô nãi nãi ta há sợ ngươi sao, có bản lĩnh đến a. Đồng Nhạc Nhạc xuất ra nói mớ phá pháp trượng, đôi mắt đẹp nheo lại, phóng xuất ra băng lãnh hàn ý, Lục Như Xương cùng Lãnh Nhược Khê cũng rút ra trường kiếm. Bảo hộ ở Tần Dương trước mặt, bất kể như thế nào, hôm nay chính là chết cũng không thể để cho Tần Dương bị những người này cho tổn thương. Lý cô nương, chúng ta ngăn chặn những người này, người trước mang Tần Dương rời đi, Lục Như Xương đối với cách đó không xa Lý Hương Tuyền nói ra. Lý Hương Tuyền theo bản năng đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên lại dừng bước. Nhìn trên mặt đất tựa hồ là hôn mê lấy Tần Dương. Trầm mặc chốc lát, góc miệng kéo ra một vệt đạm mạc. Không có ý tứ, ta không biết hắn, tại sao muốn giúp hắn. Nghe được Lý Hương Tuyền lời nói, tam nữ đều là sững sờ, mà những người khác thì là lộ ra nhưng thần sắc. Lục Như Xương cẩn thận chằm chằm một hồi Lý Hương Tuyền. Thản nhiên nói, thế nào? Một khắc trước còn nguyện ý vì Tần Dương đi chết, giờ khắc này nhìn thấy hắn thành rác rưởi, liền trở mặt không quen biết. Không có ý tứ, ta Lý Hương Tuyền liền cho là bị chó cắn một mùm. Hừ hừ, cũng trách ta mắt mù, vậy mà tìm một cái phế vật. Cũng may ông trời mở mắt, để cho ta tỉnh táo lại, cùng nhau đến chỉ tuân theo lợi ích vì bên trên Lý Hương Tuyền. Cuối cùng vẫn là lộ ra bản thân thương nhân bản sắc. Thật đúng là một không biết xấu hổ đơn tử. Đồng Nhạc Nhạc mắng. Ha ha, tiểu nha đầu, ta khuyên các ngươi khác quá ngây thơ. Vì một cái phế vật đáng giá không? Ngươi xem một chút hắn hiện tại, giống một con chó chết nằm trên mặt đất, còn trông cậy vào sau này có thể bảo hộ các ngươi. Đừng đùa. Lý Hương Tuyền hai tay khoanh trước ngực trước, không chút nào che giấu bản thân trào phúng cảm xúc. Nếu như các ngươi thông minh một chút, nên lăn đi một bên, miễn cho bị cái phế vật này cho liên lụy. Không có ý tứ, chúng ta không có ngươi như vậy tiện. Lãnh Nhược Khê thản nhiên nói, Lý Hương Tuyền đôi mắt đẹp nhíu lại, lạnh rên một tiếng, tốt, các ngươi liền lúc trung trinh tình yêu người đi. Chờ một lát bị những người này đùa bỡn thời điểm, ta hy vọng các ngươi miệng còn có thể như thế cứng rắn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.